ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1133, chặn ngang một tay vô thượng chân tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cấm kỵ mẫu thạch cắm rễ ở cấm kỵ đạo khoáng thạch mạch, so cấm kỵ đạo thạch càng khó có thể hơn đào móc, lại thêm đạo tổ nhóm lẫn nhau ngăn cản, cho nên không thể thành công tháo rời ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không mà nói, hư di đạo tổ tốc độ lại nhanh cũng không có biện pháp tranh đoạt cấm kỵ mẫu thạch. Lúc này, hư di đạo tổ đã tới, những cái kia thất trọng thiên đạo tổ đã mất đi cơ hội, muốn cùng bát trọng thiên đạo tổ tranh phong đơn giản quá khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cũng bị hư di đạo tổ nhằm vào, đối phương trực tiếp một cái đạo thuật công tới. Không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thần sắc biến đổi, đại hoang pháp thể thôi động đến cực hạn, cảnh giới tiểu thành cấm kỵ thân thể cũng thôi động đến cực hạn. Nhưng mà, hư di đạo tổ cái này một đạo thuật chính là chí cường đạo thuật. Sát lục hư di kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí cường đạo thuật là đạo thuật cực hạn, cho dù hư di đạo tổ sát lục hư di kiếm vẻn vẹn nhập môn cảnh giới, nhưng nhập môn cảnh giới chí cường đạo thuật cũng vô cùng đáng sợ, viễn siêu cái khác đạo thuật. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng tầng phòng ngự bị xuyên thủng, liền thiên tướng cấp độ chiến bào phòng ngự cũng như giấy đồng dạng vỡ vụn, đại hoang pháp thể cũng bị đánh vỡ, cảnh giới tiểu thành cấm kỵ thân thể cũng vẻn vẹn suy yếu chừng một thành công kích. Trong chốc lát, Diệp Thiên một cái bảo mệnh chi vật bị tiêu hao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng dù cho như thế, Diệp Thiên cũng thụ thương, lại thụ thương không nhẹ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn dùng bản nguyên chi lực nhanh chóng tiêu hao thương thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là những người khác dám làm như vậy lời nói, vậy liền phế đi, nhưng Diệp Thiên chính là vô thượng chân tổ, bản nguyên chi vật vô cùng vô tận, căn bản không sợ tiêu hao. Hư di đạo tổ thấy mình công kích vậy mà không thể giết chết một tên chân tổ, lập tức nhíu mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mặc dù nghe nói qua cựu cực tướng quân đại danh, nhưng lại không biết rõ Diệp Thiên đã đạt đến vô thượng chân tổ cảnh giới, chẳng qua là cảm thấy một cái chân tổ cũng dám cướp đoạt cấm kỵ mẫu thạch mới thuận tay muốn chém giết đối phó, cũng coi là Di Thiên Tông diệt trừ một cái tương lai đối thủ. Nhưng hôm nay biết được đối phó là vô thượng chân tổ, liền biết mình ngắn thời gian bên trong giết không được đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao có thể dùng bản nguyên chi lực khôi phục thương thế, rất khó giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là bình thường, hắn khẳng định sẽ dốc hết toàn lực giết chết Diệp Thiên, nhưng bây giờ cấm kỵ mẫu thạch xuất thế, hắn khẳng định sẽ dốc hết toàn lực tranh đoạt cấm kỵ mẫu thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trọng yếu đến đâu, cũng không có cấm kỵ mẫu thạch trọng yếu. Lúc này, hắn từ bỏ Diệp Thiên, một cái tay xâm nhập cấm kỵ đạo khoáng thạch mạch chỗ sâu, muốn lấy đi cấm kỵ mẫu thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, cái khác chí cường đạo tổ cũng chạy đến. Cái gặp hư di đạo tổ xuất hiện trước mặt một thanh phong đao, nhìn qua hết sức bình thường, nhưng hư di đạo tổ lại thần sắc biến đổi, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, mà lại từng tầng đạo thuật phòng ngự mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc phốc phốc, từng tầng phòng ngự bị phong đao phá vỡ, cuối cùng tại hư di đạo tổ trên thân lưu lại một vết thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong vương, ngươi cũng tới. Hư di đạo tổ ánh mắt nhìn về phía hư không nơi nào đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gặp phong vương theo trong hư vô đi tới, bên người đi theo hỏa vương. Hai người trang phục rất giống, chỉ bất quá một cái chiến bào trên khắc gió cấm kỵ chữ nghĩa. Gió, một cái khác khắc gió cấm kỵ chữ nghĩa. Lửa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc phong sơn, phong vương, hỏa vương, cái khác vương không tới sao? Hư di đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lời này là cố ý, thế lực nào sẽ đem tất cả chí cường đạo tổ toàn bộ phái ra. Mà lại, rất nhiều chí cường đạo tổ bây giờ thương thế còn không có khôi phục lại, nếu là cưỡng ép ra, rất dễ dàng vẫn lạc, đương nhiên sẽ không vì cấm kỵ mẫu thạch mạo hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói, cấm kỵ mẫu thạch không lớn tình huống dưới, một cái thế lực nếu là nhiều cái chí cường đạo tổ tranh đoạt, nên như thế nào điểm? Chẳng lẽ lại một cái thế lực chí cường đạo tổ ở giữa còn muốn chém giết hay sao? Cho nên, một cái thế lực chí cường đạo tổ cũng sẽ thương nghị, do ai ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Phong Sơn 6 vương có thể đến 2 cái đã rất đáng gờm rồi, đại bộ phận bát trọng thiên thế lực cũng nhiều nhất đến 2 cái chí cường đạo tổ, phái lại nhiều cũng không cần phải. Lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa vương kiềm chế hư di đạo tổ, phong vương xuất thủ cướp đoạt cấm kỵ mẫu thạch. Chiến đấu lại lần nữa mở ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí cường đạo tổ cấp độ chiến đấu, cho dù lại như thế nào bị suy yếu, cũng không phải Diệp Thiên có thể tham dự. Những này chí cường đạo tổ từng cái có được cấm kỵ thân thể, nắm giữ lấy hắc ám sức mạnh cấm kỵ, lại cơ bản cũng có được chí cường đạo thuật, sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên cùng bọn hắn chém giết công kích mạnh nhất cũng không gây thương tổn được bọn hắn mảy may. Trừ phi Diệp Thiên có thể tu luyện tới vô thượng chân tổ cực hạn, mới có thể miễn cưỡng cùng những này chí cường đạo tổ tại huyền hư cổ giới chém giết một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui, Diệp Thiên nhanh chóng lui ra khỏi chiến trường, cái khác chân tổ cũng đã sớm từng cái rút lui, sợ bị chí cường đạo tổ nhóm chiến đấu ba động cho oanh sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm kỵ sơn mạch mặc dù trói buộc lại chiến đấu ba động, nhưng rất nhiều chí cường đạo tổ ở đây chém giết, chiến đấu ba động ảnh hưởng đến ngoại giới, lại thêm chiến thần chân quốc sớm đã bị chân tổ nhóm chiến đấu cho tác động đến phá thành mảnh nhỏ. Kết quả là toàn bộ chiến thần chân quốc trong nháy mắt tan rã vỡ nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, vô số mảnh vỡ tàn mát tại huyền hư cổ giới hư không bên trong, những cái kia lưu lại tại chiến thần chân quốc nội bộ phổ thông các sinh linh trong nháy mắt tử vong, liền thi thể đều chưa từng lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí cường đạo tổ nhóm chém giết tạo thành không ít cấm kỵ đạo thạch bắn ra ngoài, bị cái khác đạo tổ cùng một chút chân tổ cho cướp đoạt đi. Chí cường đạo tổ nhóm mục tiêu là cấm kỵ mẫu thạch cho nên đối những cái kia giải rác cấm kỵ đạo thạch không phải cảm thấy rất hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cũng lại nhiều đoạt trên 100 khối cấm kỵ đạo thạch bất quá cùng lúc trước thu hoạch so sánh còn kém nhiều lắm. Nhưng đại bộ phận cấm kỵ đạo thạch vẫn là bị chí cường đạo tổ nhóm cướp đoạt đi, bọn hắn cũng không ngốc, không có khả năng không muốn những cái kia cấm kỵ đạo thạch cho dù tranh đoạt cấm kỵ mẫu thạch nhưng thu lấy cấm kỵ đạo thạch lại không tốn cái gì thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đồng nhất một lát toàn bộ cấm kỵ đạo khoáng thạch mạch hoàn toàn tan vỡ ra, đại bộ phận cấm kỵ đạo thạch cũng bị cướp đi, mà cấm kỵ mẫu thạch cũng triệt để lộ ra. Khối này cấm kỵ mẫu thạch không nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một nháy mắt tất cả chí cường đạo tổ nhóm cũng kích động. Căn cứ bọn hắn sơ bộ phỏng đoán, khối này cấm kỵ mẫu thạch đủ để cho 3 tên chí cường đạo tổ xung kích đến vô địch đạo tổ cảnh giới, bất kỳ một thế lực nào đạt được khối này cấm kỵ mẫu thạch cũng có thể bồi dưỡng được 3 tên vô địch đạo tổ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là đối với bát trọng thiên thế lực tới nói, đạt được khối này cấm kỵ mẫu thạch đại biểu thế lực của bọn hắn có thể trở thành cửu trọng thiên thế lực, đến lúc đó ai sẽ e ngại Thiên Hải Tông, Di Thiên Tông cùng Vạn Vực Thần Điện cái này 3 nhà cửu trọng thiên thế lực đâu. Đổi lại là Hạo Hải vực giới thời kỳ cửu trọng thiên thế lực nghiền ép bát trọng thiên thế lực căn bản không dám cùng cửu trọng thiên thế lực đối kháng, bình thường nói chuyện cũng cẩn thận nghiêm túc. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ tất cả lớn bát trọng thiên thế lực căn bản không thể nào e ngại cửu trọng thiên thế lực, bát trọng thiên thế lực chân tổ cũng không đem cửu trọng thiên thế lực để vào mắt. Tất cả mọi người là lấy thực lực nói chuyện, không cần cố kỵ cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì ai cũng không rõ ràng tương lai sẽ phát sinh cái gì, bát trọng thiên thế lực tương lai siêu việt cửu trọng thiên thế lực quá như thường cực kỳ. Nếu là không có huyền hư cổ giới quy tắc, bát trọng thiên thế lực nào dám cùng tam đại cửu trọng thiên thế lực cướp đoạt cấm kỵ mẫu thạch a? Nhưng bây giờ bọn hắn cũng điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt cấm kỵ mẫu thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí mấy cái bát trọng thiên thế lực chí cường đạo tổ nhóm cũng thi triển cấm thuật chỉ vì thành công cướp đoạt đi cấm kỵ mẫu thạch. Đột ngột, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên hải tông thần hải đạo tổ, mật tiên đạo tổ nhao nhao thi triển cấm thuật thi triển mạnh nhất đạo thuật ngăn trở một cái khác chí cường đạo tổ công kích mà thiên hải tông bát vân đạo tổ thi triển ra một đạo cấm kỵ tia sáng. Xoẹt một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm kỵ mẫu thạch bị một kích chặt đứt thoát ly cấm kỵ đạo khoáng thạch mạch. Một người cao cấm kỵ mẫu thạch bay lên, bát vân đạo tổ liền muốn đưa tay nắm lên hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bát vân đạo tổ, người có dũng khí. Cái khác chí cường đạo tổ cũng trợn mắt mà trợn, 10 điểm không cam tâm, bọn hắn 10 điểm rõ ràng một khi cấm kỵ mẫu thạch đã rơi vào bát vân đạo tổ trong tay, lại nghĩ cướp đi liền tương đối khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể bọn hắn cũng không ngờ rằng, Thiên Hải Tông nguyện ý nhường hai tên chí cường đạo tổ đồng thời thi triển cấm thuật mà lại là lấy to lớn đại giới thi triển cấm thuật một kích này về sau, hai vị này chí cường đạo tổ sợ rằng sẽ căn cơ bị hao tổn 10 điểm nghiêm trọng. Một không xem chừng liền sẽ vẫn lạc, đương nhiên, nếu là thật sự thành công cướp đi cấm kỵ mẫu thạch kia bất cứ giá nào cũng đáng giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái mảnh khảnh tay nhỏ phá không mà đến, trước bát vân đạo tổ một bước đem khối kia cấm kỵ mẫu thạch lấy đi. Muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bát vân đạo tổ nổi giận, một kích xuyên qua hư không, thẳng hướng kia không biết chỗ sâu. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng vị trí cường đạo tổ dừng tay, nhao nhao phá không truy sát kia cướp đi cấm kỵ mẫu thạch người thần bí. Trong nháy mắt cấm kỵ sơn mạch đã không có một vị trí cường đạo tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, đông đảo chân tổ nhóm nghị luận ầm ĩ, vừa rồi đó là ai? Tựa như là một cái nữ nhân tay. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người làm sao biết rõ nam nhân vẫn là nữ nhân, đạo tổ nhóm biến hóa đa đoan, ngụy trang một cái ai biết rõ đâu. Tại sao ta cảm giác người kia không phải đạo tổ, mà là chân tổ đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân tổ, đừng nói giỡn, cửu cực tướng quân là vô thượng chân tổ, cũng vô pháp chống lại chí cường đạo tổ a, cái nào chân tổ có thể tại chí cường đạo tổ trước mặt cướp đoạt cấm kỵ mẫu thạch. Không có người tin tưởng kia là một vị chân tổ, nhưng Diệp Thiên lại tin tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Âu Dương Cửu Nhi sao? Diệp Thiên thầm nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói kinh nhân khí hơi thở lóe lên liền biến mất lại khí tức không giống như là Âu Dương Cửu Nhi, nhưng cải biến khí tức cũng không khó, huống chi Âu Dương Cửu Nhi kiếp trước là nửa bước vực tổ, cải biến một cái khí tức không khó. Lại hắn có dũng khí khẳng định, người kia là một vị vô thượng chân tổ thực lực tuyệt đối không kém gì hắn, nhưng thủ đoạn quỷ dị lại siêu việt hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô thượng chân tổ thủ đoạn quỷ dị, cái này không bình thường Âu Dương Cửu Nhi thao tác sao? Nếu là một cái bình thường vô thượng chân tổ, căn bản không có hy vọng theo chí cường đạo tổ trên tay cướp đoạt đồ vật, nhưng nửa bước vực tổ chuyển thế Âu Dương Cửu Nhi lại có hy vọng làm được như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hy vọng Âu Dương Cửu Nhi có thể thoát khỏi những cái kia chí cường đạo tổ. Diệp Thiên âm thầm trông đợi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.